Chương 49, mọi người làm sao không tán gẫu nữa. 49, mọi người làm sao không tán gẫu nữa. Kỳ thật, càng khoe khoang cái gì, trong lòng liền càng thiếu cái gì, những lời này là có chút đạo lý, khoe khoang bình thường chính là vì tự thân tồn tại cảm cùng cảm giác ưu việt, chân chính người giàu có đại bộ phận sẽ không tận lực đi khoe của, đại khái chính là cái đạo lý này, trong lời này trọng điểm là, tận lực đi khoe, nhưng mà Lữ Thụ nói, càng khoe khoang cái gì, liền càng nói rõ người ta có cái gì. Câu nói này căn bản cũng không phải là cái gì đại đạo lý, mà là một câu mẹ nó lời nói thật a. Lý Tề xây cái này nhóm, chủ nhóm bởi vì chính mình chính gặp cấp độ ép tư chất đã kích không ra nói chuyện, Lưu Lý không hiểu thấu gia nhập cái này nhóm, Lý Thanh Ngọc đã bởi vì khuyên lui sự tình lui nhóm, cho nên quen thuộc Lữ Thụ kỳ thật cũng liền Lưu Lý cùng Viên Lĩnh Khởi hai người tại tham dự nói chuyện phím, làm Lữ Thụ phát xong tin tức về sau, hai người bỗng nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhớ tới từng tại nhóm lớp bên trong bị ác miệng đại ma vương thống trị bóng ma, đến từ Hứa Nguyên Tâm tình tiêu cực giá trị, 141. Đến từ Viên Lĩnh Khởi. Những người này cơ bản đều là tư chất đẳng cấp tương đối thấp đồng học, mọi người vừa mới có loại cùng chung mối thù cảm giác, cảm thấy mọi người chỉ cần ôm thành đoàn, người khác cho dù là tư chất đẳng cấp cao thì thế nào, kết quả Lữ Thụ đưa tay chính là một cái một kích trí mạng, khiến cho nhóm bên trong lập tức không một người nói chuyện. Tư chất bản thân liền cao đồng học đương nhiên sẽ không để ý loại lời này, nhưng cấp B toàn trường mới có hầu như cái A. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tư chất thấp đều để ý, cái này thuộc về một cái tỷ lệ vấn đề. Nhưng là muốn biết, đây là Lạc Thành ngoại ngữ trường học giác tỉnh giả hậu bị dịch nhóm nội bộ A, hơn 70 người đây A, trong nháy mắt liền cho Lữ Thụ tăng lên hơn 3.000 tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ vừa đi đang đi học trên đường, một bên con mắt lóe sáng sáng nhìn chằm chằm group chat trời, cái này nếu là mọi người dạng này trò chuyện xuống dưới. Mình vài phút đột phá tầng thứ nhất tinh vân tốt a, nhưng mà, không ai tán gẫu, Lữ Thụ phát tin tức, mọi người làm sao không tán gẫu nữa, trò chuyện a, này. Nhóm bên trong lúc ấy liền có người tiểu, lão thiết, ngươi cũng đem lời trò chuyện chết rồi, chúng ta còn mẹ nó trò chuyện cẩu đảng a, chúng ta vì cái gì không nói chuyện phím, chính ngươi trong lòng không có điểm B số a, trinh của tôi N. S, đến từ Viên Lĩnh Khởi tâm tình tiêu cực giá trị, 47. Đây cũng là một đợt tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập. Để Lữ Thụ mới vừa buổi sáng tâm tình tiêu cực giá trị liền tiêu thăng qua 13.000 đại quan, đây là từ trước tới nay Lữ Thụ nhanh nhất tâm tình tiêu cực giá trị thu nhập tới. Lữ Thụ nhìn thấy cái này sóng tâm tình tiêu cực giá trị sửng sốt nửa ngày không nói chuyện, nói thật chính hắn đều không nghĩ tới mình không phải liền là để mọi người nói chuyện phím nha, dạng này vậy mà cũng sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị. Ha ha, các bạn học thật sự là đáng yêu. Bây giờ suy nghĩ một chút, mặc dù trao xem như mình lớn diện tích tính sát thương vũ khí, đòn sát thủ đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là về sau từng tầng tinh vân đột phá, muốn hao phí tinh thần trái cây còn không biết có bao nhiêu, mình lại không có trao bí phương, không có cách nào mở đại lý, cho nên vẫn là muốn kiên trì lấy người vì vốn chiến lược phương châm A. Đến trong lớp, Lữ Thụ chuyện làm thứ nhất chính là lôi kéo ngồi cùng bàn Khương Thúc Y, trường học các ngươi giác tỉnh giả hậu bị dịch có hay không xây nhóm, hoặc là trường học các ngươi có hay không chắc group thần mã, cho ta thêm đi vào thôi. Khương Thúc Y vô ý thức đã cảm thấy không thích hợp, luôn cảm thấy chỉ cần đem Lữ Thụ kéo vào nhóm bên trong, làm không tốt sẽ phát sinh cái gì thảm án, thế là quả quyết cự tuyệt. Lữ Thụ đập đi lấy miệng, mình không phải liền là nghĩ thêm cái nhóm A, không biết vì cái gì, trong lớp đồng học đều cảm thấy Khương Thúc Y không phải đặc biệt tốt ở chung, người có chút lạnh, nhưng Lữ Thụ lại cảm thấy còn tốt A, tối thiểu bình thường nói chuyện phím vẫn có thể làm được. Hai ngày này mọi người cũng đều bắt đầu chậm rãi biết Khương Thúc Y chân thực giới tính, suy nghĩ lại một chút mình trước đó muốn điện thoại, xin thêm hảo hữu hành động. Đơn giản cay con mắt, bất quá mọi người cũng phát hiện, cái này Khương Thúc Y tính cách có chút cổ quái, toàn bộ trong lớp, giống như cũng chỉ cùng Lữ Thụ tương đối trò chuyện đến, những người khác trên cơ bản đều là một đôi lời liền đuổi, kỳ thật chính Khương Thúc Y trong lòng rất rõ ràng. Mặc dù mình cái này gọi là Lữ Thụ ngồi cùng bàn tính cách có chút nói nhảm, nhưng mấu chốt ở chỗ, cùng người này ở chung thời gian dài sẽ có loại rất tự nhiên cảm giác, loại cảm giác này rất quái lạ, thật giống như ngươi nói cái gì hắn cũng sẽ không đặc biệt để ý. Chỉ cần hắn nói cái gì chính ngươi cũng không để ý, mọi người liền có thể làm bằng hữu, chỉ là, có rất ít người có thể không ngại thôi. Ăn cơm buổi trưa thời điểm Lữ Thụ xuất ra hộp cơm, bên trong là xào giấm sợi khoai tây cùng nửa hộp gạo, lại nói xào giấm sợi khoai tây vẫn là Lữ Thụ trù nghệ nhất tuyệt. Rất nhiều người xào sợi khoai tây, luôn hiếu kỳ mình vì cái gì không làm được trong tiệm cơm vị chua, không quan tâm thả nhiều ít giấm đều không tốt dùng. Ở trong đó cũng có một cái kỹ xảo, muốn làm ra loại kia chua thoải mái. Phải là khoai tây cắt tia về sau ngâm nước thời điểm liền thêm giấm, dạng này cua qua về sau, vài phút liền có tiệm cơm hương vị, không thể không nói trong nước đồ ăn thật sự là bác đại tinh thâm, có nhiều thứ nhưng thật ra là một điểm liền rõ ràng, nhưng không ai điểm thấu thời điểm, ngươi thật đúng là không làm được cái mùi này. Lữ Thụ một bên ăn một bên suy nghĩ, lại nói mình bây giờ nếu quả thật có thể dựa vào giao mỗi ngày lừa hơn 100 khối tiền, thậm chí mấy trăm khối tiền, mình làm sao tiêu tới. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động mang Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi một chút, hay là được nghỉ hè. Lữ Tiểu Ngư đánh sinh ra tới liền không có đi ra Lạc Thành, Lữ Thụ vẫn muốn mang nàng bổ túc một chút nỗi tiếc nuối này, trước kia không có điều kiện này, nhưng bây giờ có a. Lữ Thụ cảm thấy ngày mồng 1 tháng 5 đi ra ngoài, đi quá xa có chút không có lời, dù sao tuần lễ vàng khắp nơi đều là người, cũng khắp nơi đều là muốn làm thịt người người, ngược lại là nghỉ hè tốt một chút. Nghỉ hè thời điểm Lạc Thành nóng muốn chết, nhưng Lữ Tiểu Ngư thích nhất Thanh Hồ tỉnh trà tạp Diêm Hồ bên kia cũng rất mát mẻ, thích hợp nhất đi nghỉ mát. Tối về thương lượng với Lữ Tiểu Ngư một chút, làm công lược ra, mặc dù có tiền, hai người cũng phải tính toán tỉ mỉ sinh hoạt, dù sao, bọn hắn không có khác dựa vào. Lữ Thụ một mực kiên trì ban ngày tu hành, chỉ là kia ánh nắng xuyên thấu thân thể tích lũy tại mình trái tim bên trong quang huy mặc dù không ngừng dung hội tiếng ngọn lửa, nhưng không thấy ngọn lửa có đặc biệt biến hóa rõ ràng, ngược lại là ban đêm tu hành thành quả tương đối rõ rệt, đêm qua Lữ Thụ lại là một đêm chưa ngủ, loại cảm giác này rất kỳ quái, dĩ vãng mỗi ngày muốn ngủ đây là một loại thường thức, mùa đông tỉnh ngủ rời giường đơn giản chính là một hồi cùng ổ chăn sinh tử vật lộn, hiện tại bỗng nhiên cũng không cần đi ngủ, luôn cảm giác là lạ, một đêm tu hành tương đương với hai quả tinh thần trái cây, mà thứ sáu quả tinh thần thắp sáng tiến độ, cũng hoàn thành 1/4. Có phải hay không muốn buổi tối hôm nay trực tiếp hối đoái tinh thần trái cây để hoàn thành thứ sáu quả tinh thần tu hành? Lữ Thụ cảm thấy việc này có thể có, chỉ là không rõ lắm, đạo nguyên ban đến cùng lúc nào mới có thể bắt đầu truyền thụ công pháp tu hành, một ngày này cũng nên đến, bất quá bây giờ mắt nhìn thấy kế hoạch của đối phương, giống như chính là thống nhất tư tưởng giai đoạn, giết gà dọa khỉ, giết một người răng trăm người dạng này chiêu số đã dùng qua, coi như còn có người để lộ bí mật, chỉ sợ cũng không nhiều lắm, đằng sau còn sẽ có cái gì xáo lộ đây.